Tu La Vũ Thần, chương 3847, có thể là chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đăng, giấy trắng không có cái gì, là ta Hồng Y Thánh Địa một điểm việc Tân Trang Hồng nói ra. Nhà đầu, nếu như ngươi có cần ta hỗ trợ địa phương, liền cứ việc nói thẳng, người ta là bằng hữu, không cần khách khí. Sở Phong nói ra, nghe được lời này, Ân Trang Hồng có chút động dung, nàng không có nhiều lời cái gì, mà là nhẹ gật đầu. Sau đó, ngắn ngủi hàn huyên một phen về sau, Ân Trang Hồng liền rời đi. Tiếp xuống thời gian, Ân Trang Hồng mỗi ngày đều sẽ tới nhìn xem Sở Phong, đồng thời còn hội sai người đưa tới điểm tâm. Nhưng nàng bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đến chỉ chốc lát về sau, liền sẽ rời đi. Đáng nhắc tới là, Ân Trang Hồng đối với người ngoài giới thiệu Sở Phong thời điểm, cũng là lấy Tu La thân phận. Nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên qua, liên quan tới Sở Phong thân phận chân thật sự tình. Cái này khiến Sở Phong, đối Ân Trang Hồng ấn tượng càng ngày càng tốt. Bởi vì cái này nha đầu, vẫn là vì Sở Phong suy nghĩ. Đồng thời, nguyên bản Sở Phong coi là Ân Trang Hồng mời hắn tới làm khách là có chuyện cần hắn hỗ trợ. Dù sao, viên thuật đại sư là giới linh sư, Trương Đà Đà là giới linh sư, mà Sở Phong cũng là giới linh sư. Nhưng là về sau Sở Phong phát hiện, Ân Trang Hồng cùng người chung quanh thái độ, căn bản vốn không giống là có chuyện muốn nhờ, mà là đơn thuần chỉ là muốn tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi Sở Phong một cái thôi. Đồng thời, Hồng Y Thánh Điện, nhưng thật ra là không chào đón ngoại nhân, nhất là nam tử. Thế nhưng, Sở Phong từ khi đến Hồng Y Thánh Địa về sau, lại là đạt được khách quý đãi ngộ. Sở Phong tự nhiên biết, hắn có thể có đãi ngộ như thế, chính là bởi vì Hồng Y Thánh Địa người, cho Ân Trang Hồng mặt mũi. Sở Phong tại Hồng Y Thánh Địa làm khách thời gian, cũng không có nhàn rỗi. Hắn sẽ tại giới linh phủ môn bên trong đoạt được đến giới linh chi ngọc cùng từ cái kia 11 cái giới linh sư trên thân, chỗ cướp đoạt đến trí bảo toàn bộ giao cho Vũ Sa, để Vũ Sa tiến hành tu luyện. Cái kia giới linh chi ngọc đã là không tầm thường, 11 cái giới linh sư cái kia chút trí bảo bên trong, cũng đều là đối giới linh tu luyện có trợ giúp bảo bối, cho nên Sở Phong cảm thấy, Vũ Sa nếu là bế quan thành công, hơn phân nửa lại có thể đột phá. Mà Sở Phong mình, thì là nghiên cứu lên, tại giới linh phủ môn bên trong đoạt được đến cái hộp kia. Sở Phong cảm thấy, chỉ cần hắn có thể nghiên cứu thấu triệt mình liền có thể một lần bước vào xà văn cấp thánh bào, trở thành xà văn cấp thánh bào giới linh sư. Tu La công tử. Một ngày này, Sở Phong đang tu luyện, thế nhưng là bên ngoài chợt truyền đến một đạo êm tai kêu gọi. Sở Phong tại Hồng Y Thánh Địa những ngày này, trên cơ bản đều không chút ra ngoài qua, nói là làm khách kỳ thật chẳng khác gì là ở chỗ này bế quan tu luyện, cho nên căn bản vốn không nhận biết người nào. Ngoại trừ Ân Trang Hồng bên ngoài, Sở Phong tương đối quen thuộc cũng chỉ có một người. Đó là một cái tên là Tiểu Tân nữ tử, cái này Tiểu Tân là Ân Trang Hồng tâm phúc, nàng mỗi ngày đều sẽ cho Sở Phong đến đưa điểm tâm. Mà nghe được thanh âm này, Sở Phong liền biết tất nhiên là lại có ăn ngon. Sở Phong đình chỉ tu luyện, đẩy cửa phòng ra, phát hiện quả nhiên Tiểu Tân đứng ở ngoài cửa, đã tại trên bàn cơm bày xong điểm tâm. Sở Phong vậy không khách khí, ngồi xuống về sau, liền tùy tiện cầm lấy một khối, nhét vào trong miệng. À, Tiểu Tân, hôm nay điểm tâm, làm sao hương vị thay đổi? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người nhà đầu này, không dụng tâm à, Sở Phong cười nói với Tiểu Tân. Tu La công tử, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, cái này điểm tâm đều là ta làm sao? Tiểu Tân chu miệng nhỏ nói ra, chẳng lẽ, không phải ngươi làm sao? Sở Phong hỏi, hôm nay là, nhưng là trước kia không phải. Tiểu Tân nói ra, cái kia trước đó, là ai làm, nàng làm, có thể so sánh ngươi làm tốt ăn nhiều. Sở Phong cười hì hì nói ra, đương nhiên ăn ngon, trước đó cái kia chút thế nhưng là chúng ta thánh nữ đại nhân làm. Tiểu Tân nói ra, đừng nói giỡn, cái nhà đầu kia bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ làm cái này chút. Huống hồ, điểm này trong lòng mặt có ngươi khí tức nhưng cũng không có nàng tức giận hơi thở. Sở Phong đang khi nói chuyện, lại đem mấy khối điểm tâm nhét vào trong miệng, mà đối với Tiểu Tân nói, lại là một mặt không tin. Nhà ta thánh nữ đại nhân cố ý không cho ngươi biết, ngươi đương nhiên liền sẽ không biết. Tiểu Tân nói ra, còn lừa gạt. Nàng bận rộn như vậy, làm sao có thể làm cái này chút đồ chơi nhỏ, ngươi cho ta ngốc sao? Sở Phong vẫn như cũ không tin. Chính là bởi vì bận bịu, nhưng nàng còn làm điểm tâm cho ngươi ăn, ngươi bây giờ biết ngươi có bao nhiêu hạnh phúc à, phải biết toàn bộ Hồng Y Thánh Địa, ngoại trừ trưởng giáo đại nhân bên ngoài, vẫn chưa có người nào ăn qua thánh nữ đại nhân làm điểm tâm đâu. Tiểu Tân nói lời này thời điểm, thậm chí có chút hâm mộ. Chẳng lẽ nói, thật là cái nha đầu kia làm? Nhìn xem Tiểu Tân thật tình như thế bộ dáng, Sở Phong vậy là có chút tin tưởng. Đương nhiên là ta tại sao phải lừa ngươi? Tiểu Tân nói ra, thật là nghĩ không ra, nha đầu kia lại còn có như thế tay nghề. Lúc này, Sở Phong khóe miệng, cũng là phác họa lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn không khỏi dư vị lên trước đó điểm tâm, cái mùi kia, còn thật là không nói. Ăn ngon là ăn ngon, bất quá, ngươi về sau khả năng ăn không được. Tiểu Tân vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Vì sao về sau ăn không được, Tiểu Tân, lời này của ngươi là có ý gì? Sở Phong đứng dậy, nhìn xem Tiểu Tân cái kia có chút uể oải biểu lộ, hắn ý thức đến, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Tu La công tử, nhưng tại không? Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Sở Phong cũng là nhíu mày, bởi vì cái thanh âm kia chính là Mạnh Như Phi thanh âm. Mạnh Như Phi cùng Trương Đà Đà, là cùng Sở Phong cùng nhau tới đây làm khách nhưng trải qua mấy ngày nay, Sở Phong chưa hề gặp qua Mạnh Như Phi cùng Trương Đà Đà. Hôm nay, Mạnh Như Phi chủ động đến nhà viếng thăm, đồng thời thanh âm hắn còn như thế vui vẻ, liền giống như xảy ra việc vui bình thường, cái này khiến Sở Phong ý thức được tựa hồ gia hỏa này, có chút kẻ đến không thiện. Bởi vì đối với gia hỏa kia là chuyện tốt lời nói, đối với Sở Phong tê nói, khả năng liền là xấu sự tình. Tiểu Tân, người trước ở chỗ này chờ ta một cái. Sở Phong nói xong lời này, liền đi ra ngoài. Quả nhiên, khi Sở Phong nhìn thấy Mạnh Như Phi thời điểm, Mạnh Như Phi cả người đều không đồng dạng. Hắn nhìn qua hăng hái, Xuân Phong đắc ý, ở tại trên mặt càng là treo khó mà che giấu dáng tươi cười. Cái dạng kia tựa như là đêm nay hắn liền muốn làm tân lang như thế, gọi là một cái cao hứng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.